Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2520, chương 2540. Ta cũng không phải là tại cùng ngươi thương lượng, ba canh, xem ra, làm người hay là không thể quá xấu, nếu không nhất định bị thiên thu. Đúng vậy a, tựa như Quách Tranh đồng dạng, hắn liền là làm quá tuyệt. Các ngươi có phát hiện hay không? Vị công tử kia điểm danh người, đều là vừa rồi nhằm vào hắn người. Ta mới vừa rồi không có nhằm vào hắn. Xem ra, hắn hẳn là sẽ không chọn ta đi dò xét trận. Hy vọng là dạng này. Nhìn nhìn lại đi, kết luận còn quá sớm. Theo mấy người tiến vào trận pháp, bọn hắn phát hiện một ít quy luật. Không khỏi vì thế cảm khái. Tại mọi người nhỏ giọng trò chuyện lúc, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong lòng suy đoán có đáp án. Xem ra, Quách Tranh sở dĩ sẽ như vậy không may, hẳn là hắn khí vận bị tước đoạt. Mấy canh giờ về sau, tại Nhậm Quân không ngừng cân nhắc dưới, trận pháp rốt cục bị hắn phá trừ. Nhìn thấy trận pháp bị phá trừ, bốn người xem một số người, biểu lộ lập tức dễ dàng rất nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, đã trận pháp bị phá trừ, bọn hắn tựu không cần mạo hiểm dò xét trận. Xem ra, cái này Nhậm Quân trận pháp tạo nghệ, so với ta nghĩ còn muốn cao minh một chút. Thấy trận pháp để Nhậm Quân phá trừ, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, chậm rãi hướng Nhậm Quân đi tới. Nhìn qua Mạc Thanh Vân hướng mình đi tới, Nhậm Quân lập tức làm ra đề phòng tiến hành. Trầm giọng nói, đã trận pháp phá trừ, tại hạ liền cáo từ. Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm, để hắn không nguyện ý cùng Mạc Thanh Vân kết giao. Cho dù là bỏ cái này bảo khố, Nhậm Quân vứt xuống một câu, hắn tựu không muốn dừng lại thêm, chuẩn bị rời đi nơi thị phi này. Hắn thấy trận pháp không có bài trừ trước đó, Mạc Thanh Vân sẽ không để cho hắn rời đi. Bây giờ trận pháp đã phá trừ, hắn nghĩ muốn rời khỏi, Mạc Thanh Vân hẳn là sẽ không ngăn cản hắn. Nhậm Quân dứt khoát cử động, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, không khỏi xem trọng hắn mấy phần. Đối mặt vô số bảo vật, Nhậm Quân có thể làm được bộ dạng này, thật sự là quá khó khăn. Chậm đã, nhìn thấy Nhậm Quân chuẩn bị rời đi, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lập tức đối với hắn hô một tiếng, đã muốn đem Nhậm Quân biến thành của mình. Mạc Thanh Vân há có thể để hắn rời đi. Nghe được Mạc Thanh Vân gọi hàng, Nhậm Quân biểu lộ chấn động, tiến lên bước chân dừng một chút, hỏi, các hạ, ta đã giúp ngươi phá trừ trận pháp, bên trong bảo vật cũng một kiện không lấy, ngươi còn muốn thế nào? Nếu như là bình thường tình huống dưới, Nhậm Quân có thể làm được một bước này, đúng là không thể bắt bẻ. Chính là bởi vì như thế, Mạc Thanh Vân mới càng muốn đem hơn hắn thu phục. Nhậm Quân là một cái hiếm có hiền tài. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, nếu để cho Nhậm Quân xuất thủ, thay Thiên Hồn Ma tộc bố trí phòng ngự trận pháp, hẳn là một cái lựa chọn tốt. Yêu cầu của ta rất đơn giản, từ đó về sau ngươi đi theo tại ta, nghe theo của ta phân công. Đối với Nhậm Quân tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng hắn nói ra ý nghĩ của mình. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đối mặt Nhậm Quân thông minh như vậy người, đi thẳng vào vấn đề hội sẽ càng thêm tốt một chút. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Nhậm Quân biểu lộ lập tức nghiêm một chút, hiện ra một cỗ tức giận nói, ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu là đem ta ép, đối ngươi không có cái gì chỗ tốt. Đối với Nhậm Quân phẫn nộ, Mạc Thanh Vân tựa hồ sớm có chủ ý, một mặt biểu tình bình tĩnh nói, trước không nên gấp gáp tức giận, ngươi cũng không nên quên đi, Quách Tranh chết cùng ngươi cũng có quan hệ, Vân Phượng Nham tước tộc nếu là biết rõ việc này, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Nhậm Quân lập tức trầm mặc, Đối Mạc Thanh Vân không cách nào phản bác. Hắn biết rõ, dùng Vân Phượng Nham tước tộc phong cách hành sự, cũng sẽ không nghe hắn giải thích. Nhìn thấy Nhậm Quân trầm mặc không nói, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, nói một cách khác, chúng ta đã trên một cái thuyền châu chấu. Ngươi đi theo ngươi, cái này đối ngươi là trăm lợi mà không có một hại. Chỉ có ta có thể giúp ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Nhậm Quân do dự càng thêm hơn, không cách nào phản bác Mạc Thanh Vân. Dù sao tại Mạc Thanh Vân bên người còn có một vị tinh vực cảnh cường giả, đủ để cam đoan trước mắt hắn an toàn. Thần phục ngươi có cái gì yêu cầu? Không phải chỉ là để một câu đơn giản nói đi. Nhậm Quân trong đầu tưởng tượng, hắn liền có một cái quyết định. Hỏi thăm Mạc Thanh Vân thần phục yêu cầu, dùng Nhậm Quân tâm trí, hắn tự nhiên là có thể nghĩ đến. Mạc Thanh Vân chỉ thần phục, không phải đơn giản một câu. Tự nhiên không phải. Nghe được Nhậm Quân lời như thế, Mạc Thanh Vân đối với hắn thưởng thức càng sâu, nhàn nhạt cười nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, thả ra ngươi linh hồn thức hải, để cho ta gieo xuống linh hồn lạc ấn là đủ. Đây không có khả năng. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Nhậm Quân lập tức biểu lộ biến đổi, trực tiếp cự tuyệt Mạc Thanh Vân, lại nói, ta Nhậm Quân không phải người tham sống sợ chết, cho dù là bị Vân Phượng Nham tước tộc truy sát, cũng tuyệt đối sẽ không thần phục với ngươi. Nhìn thấy Nhậm Quân thái độ này, Mạc Thanh Vân sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói, ta hy vọng ngươi có thể biết rõ ràng tình huống. Ta cũng không phải là cùng ngươi thương nghị, mà là tại đối ngươi ra lệnh. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đối với La Kiến dùng một ánh mắt, để La Kiến thả đem Nhậm Quân bắt lại. Đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, La Kiến lập tức Nhậm Quân xuất thủ, cường thế đem hắn cho bắt giữ. Ngươi, nhìn thấy La Kiến cử động, Nhậm Quân lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, trừng to mắt, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Từ trước mắt làm việc đến xem, giống như hắn dám không theo lời nói, chỉ sợ là đừng muốn đứng đấy rời đi. Ta cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, hy vọng ngươi đừng để ta khó xử. Đối với Nhậm Quân phẫn nộ, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, chỉ là đối với hắn bàn giao một câu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền bắt đầu đếm ngược thời gian, chờ đợi lấy Nhậm Quân trả lời chắc chắn. Hắn biết rõ, dùng Nhậm Quân tâm trí, nhất định có thể minh bạch hắn ý. 10, 9, 8, 7 thời gian từng giờ trôi qua, Nhậm Quân trên mặt biểu lộ, cũng là trở nên càng ngày càng nặng trọng. Hắn biết rõ, tiếp xuống sinh tử của hắn, ngay tại hắn một ý niệm, ai, đi qua một phen kịch liệt giãy giụa, Nhậm Quân không nhịn được thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói, các ngươi thả ta ra, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Mặc dù trong lòng của hắn rất không tình nguyện, nhưng trở ngại lúc này tình thế, hắn vẫn là lựa chọn khuất phục. Hắn không dám mạo hiểm, không dám khiêu chiến Mạc Thanh Vân tính khí, cùng Mạc Thanh Vân đối với hắn sự nhẫn nại, bởi vì hắn phát hiện, mới đắc tội Mạc Thanh Vân người, trên cơ bản đều chết sạch. Dùng Mạc Thanh Vân dạng này tính cách, muốn giết hắn thế nhưng là sẽ không nương tay. Cái nguy hiểm này hắn không dám đi bốc lên. Rất tốt, thấy được Nhậm Quân thái độ, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, như thế, ngươi liền buông ra thức hải đi. Tại Mạc Thanh Vân phân phó dưới, Nhậm Quân liền buông ra thức hải, để Mạc Thanh Vân gieo xuống linh hồn lạc ấn. Nhìn thấy Nhậm Quân thần phục Mạc Thanh Vân, bốn người đều sợ ngây người, cảm giác có một ít không chân thực. Bọn hắn không nghĩ tới, liền Nhậm Quân nhân vật như vậy, đều để Mạc Thanh Vân cường thế thu phục. Nhưng nghĩ tới Quách Tranh hạ tràng, trong lòng bọn họ cũng liền bình thường trở lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007